Chương 704, Ma môn thiên tài tụ hội. Tông Việt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tông Việt, mấy người đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn hắn đã nghe nói đối phương hủy diệt Tử Hoa Khâu Hữu Tông hành động vĩ đại, cho nên nhìn xem ánh mắt của hắn, khó tránh khỏi cùng đi qua khác biệt. Về tông trên đường, vừa lúc nghe nói việc này, cho nên liền tiến đến. Đại tiểu thư tốt. Thạch Tiểu Nhạc hì hì một cười, sờ lên đầu, trong tươi cười mang theo bại hoại hương vị. Hắn gặp 6 người trên mặt vui mừng, nhất là Vân Sức Hề, thần thái so với ban đầu hoạt bát sơ qua, đoán nghị đối phương nhất định là đạt được thiên thủ độc vương truyền thừa. Tông vệ, thu hoạch như thế nào? Vân Sức Hề thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong nhiều mấy điểm ôn nhu, có vẻ như quan tâm hỏi đường. Đám người lúc này mới nhớ tới, Tông Việt lĩnh ngộ chính là huyễn chi võ đạo, cùng ảnh huyễn vương giống nhau, không khỏi toàn đều đưa ánh mắt về phía hắn. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai, có chút tâm đắc, mới từ huyễn hải trung tâm đi ra. Nghe được nửa câu đầu, Vân Sước Hề có chút thất vọng, mà quỷ vệ đứng đầu Tiêu Vũ Kiếm, lại không hiểu thở dài một hơi. Từ Hoa Khâu chiến dịch, Tông Việt biểu hiện được quá mắt sáng, tin tức truyền về tổng bộ thời điểm, rất nhiều trưởng lão đều đối nó đại thêm tán thưởng. Tiêu Vũ Kiếm thực sự không hy vọng đối phương lần nữa làm náo động. Nhưng sau khi nghe được nửa câu, hắn lại nhịn không được hơi hồi hộp một chút, cười hỏi, Tông vệ y tư la ta tập hợp đủ 5 khối huyễn chi thạch, không đến quá muộn, bị cái gì Đường Kim Lệ nhanh chân đến trước, được võ học truyền thừa. Thạch Tiểu Nhạc một mặt bất đắc dĩ. Đối diện 6 người toàn cũng không tốt. Hắn nói đến hời hợt, nhất là trong lời nói, một bộ bỏ lỡ thời cơ bộ dáng. Giống như huyễn thuật đệ nhất thiên tài Đường Kim Lệ cũng chỉ là nhặt được tiện nghi, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Nhưng, đối phương tập hợp đủ 5 khối huyễn chi thạch sự tình, 8 thành là thật. Loại chuyện này bên trên nói láo, rất dễ dàng bị đâm thủng. Vân Sước Hề ánh mắt dây lát biến, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại nhiều một điểm biến hóa, nói, chúc mừng Tông Vệ, ngươi đi cả ngày lẫn đêm cũng mệt mỏi. Chúng ta cùng một chỗ về A có đại tiểu thư câu nói này, Tông Việt lại mệt mỏi đều nguyện ý. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Từ Tam Cực Cung đại môn sau khi ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm ứng được, nhóm người mình bị mấy đạo không chứa ác ý khí tức khủng bố bao phủ, hẳn là tùy hành bảo hộ tả tông cao thủ. Bởi vì muốn tiêu hóa đoạt được, Vân Sước Hề không có vội vã đi đường, mà là dẫn theo mấy người tới đến một chỗ vắng vẻ biệt viện. Trong biệt viện bên ngoài rõ ràng thiết trí có tinh diệu trận pháp, có thế tùy thời ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Ta vậy vư A Lu cờ tu luyện mới được võ công. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không dám tu luyện thiên nhất, liền bắt đầu nghiên cứu Sơn Tự Kinh. Tại huyễn chi võ đạo thôi thúc giới, chung quanh hắn không khí bỗng nhiên tựa như mi và tờ, bị lôi kéo trở thành quái dị hình dạng, ánh nắng từ cửa sổ cách chiếu nhập, lại bị chiết xạ trở thành trăm ngàn phần. Thạch Tiểu Nhạc thân thể bỗng nhiên biến thành cao 10 trượng, đống nhiên nhỏ như sâu kiến, đống nhiên đầu rơi xuống, đống nhiên tứ chi tách rời, đủ loại ánh sáng quái lục ly tràng cảnh lần lượt xuất hiện, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Cuối cùng, mi và tờ không khí bị giải phẳng, hết thể lại khôi phục nguyên trạng. Mở to mắt, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Sơn Tự Kinh, liền phảng phất một tờ giấy trắng, là hoa hoa, chim, cá, sâu, vẫn là cao lầu đỉnh hành lang. Toàn bằng vẽ người làm chủ, thậm chí họa ý sâu cạn đều cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Đây là một môn cực kỳ khảo nghiệm tiềm lực cùng sáng tạo tính võ công. Mà cái này hai hạng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thiếu. Ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, hắn đắm chìm trong thiên mã hành không trong tưởng tượng, tùy ý suy nghĩ rong ruổi, đem tâm niệm dung nhập Sơn Tự Kinh, diễn hóa xuất một vài bức khác biệt bức tranh. Hắn tạo nghệ mỗi ngày đều tại đề cao, đối với Sơn Tự Kinh vận dụng vậy càng ngày càng thuần thục. Thời gian trôi mau, chớp mắt 10 ngày đi qua. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc trong phòng một trận huyễn khí mở mịt. Huyễn chi võ đạo, đạt tới 4 thành sơ kỳ. Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt lại quyền, nguyên bản dựa theo hắn đoán chừng, chí ít cờ N 2 tháng mới có thể đi đến một bước này, chắc là Sơn Tự Kinh kích thích huyễn chi võ đạo duyên cớ. Ta giờ phút này huyễn đạo thực lực, chỉ sợ đã siêu việt kiếm đạo thực lực. A phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo đều là 4 thành sơ kỳ. Nhưng Sơn Tự Kinh cấp độ, không thể nghi ngờ cao hơn phong cực kiếm pháp không ít. Với lại theo tu luyện làm sâu sắc, nó uy lực còn hội tăng cường, siêu việt thần phong động đều sắp tới nhưng đối đãi. Tông vệ, đại tiểu thư xin ngươi đi chính sảnh. Ngay tại thứ nửa tháng bên trên, một tên nha hoàn đến đây kêu cửa. không phải là chuẩn bị lên đường Thạch Tiểu Nhạc đành phải đình chỉ tu luyện, mặc quần áo tử tế, đứng dậy đi tới biệt viện chính sảnh. Cái khác năm tên quỷ vệ sớm đã chỉnh tề địa đứng ở Vân Sức Hề sau lưng, gặp hắn khoan thai tới chậm, Tiêu Vũ kiếm quát, Tông vệ, ngươi không khỏi quá chậm. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn nói chuyện, Vân Sức Hề cũng đã khoát khoát tay, ngoài ý muốn không có trách cứ, ngược lại cười nói, không sao Tông vệ, nhưng Tiêu Hóa đoạt được nhận được đại tiểu thư quan tâm, Tông Việt tự giác tiến triển cực nhanh, công lực đại tiến, đáng tiếc khổ không đối thủ A. Vân Sức Hề tưởng như hai người thái độ, để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, đối phương đi nhờ là bởi vì chính mình tại Tử Hoa Khâu cùng Tam Cực Cung biểu hiện, dự định hảo hảo lung lạc mình. Nghĩ đến còn muốn tại Quỷ Sát lưu đợi một thời gian ngắn, Thạch Tiểu Nhạc cố ý giả ra khoe mẽ đắc ý bộ dáng, tựa như một cái không có mảy may kinh nghiệm yêu đương nam hải, tại tâm nghi trước mặt thiếu nữ khoe khoang mình. Hừ, Tiêu Vũ Kiếm, Hàn Sâm bọn người âm thầm hừ lạnh. Vân Sước Hề trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lại nhanh chóng mất đi. Ngược lại là Mạc Hoàn, đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ngươi muốn tìm đối thủ vậy hôm nay ngược lại là có thể như nguyện. Thạch Tiểu Nhạc nghe được không khỏi sững sờ. Vân Sước Hề giải thích nói, ma môn sáu đạo bên trong, ta Quỷ Sát Lưu Tà Tông, làm cung U Mộng Giáo, Lang Tà Tông giao hảo, vừa lúc ta lại cùng Thánh Nữ, Nguyên Tử hai người quen biết, cho nên ước định hàng năm đều hội tụ một lần, thư á cơ giao lưu luật bản, bổ sung không đủ. Nói đến đây, nghiêm túc nói, đợi lát nữa các ngươi cần phải không chịu thua kém điểm, nhiều thắng mấy trận. Có luận bàn liền có so sánh, từ khi có loại này tụ hội đến nay, ba tông tuổi trẻ lãnh tụ, mỗi lần đều hội lấy đánh cược phương thức, vì thắng bại thêm cái tặng thưởng. Đáng tiếc 9 lần xuống tới, Quỷ Sát Lưu sửng sốt không có thắng nổi, vậy bởi vậy, Vân Sước Hề thua mất mấy dạng âu yếm bảo bối. Nàng năm ngộng cũng nhớ lật về một thành, nhưng lại không thể không thừa nhận, thực hiện khả năng rất thấp. Tà tông nội tình, đến cùng không bằng U Ngộng giáo cùng Lang Tà tông, chỉ là võ học chênh lệch liền không cách nào đuổi theo. Mình mặc dù đạt được Thiên Thủ Độc Vương truyền thừa, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ tiêu hóa rất nhỏ một bộ điểm. Lại nhìn xa U tên quỷ vệ, thực lực lúc này lấy Tiêu Vũ kiếm cầm đầu, đạt đến đỉnh tiêm nhị giáp cấp độ, còn lại mấy người đều kém một bậc. Đáng tiếc cho dù là Tiêu Vũ kiếm, đối mặt hai tông cao thủ trẻ tuổi, vậy hoàn toàn không có ưu thế. Nghĩ đến đây, Vân Sước Hề bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Huyễn thuật võ giả, từ trước đến nay giỏi về lấy yếu thắng mạnh, căn cứ Tử Hoa Khâu tình báo, người trước mắt này liền dựa vào huyễn thuật, từng đánh chết một vị đỉnh tiêm nhị giáp địa tiên, không biết lúc này có thể hay không phát huy được tác dụng. Nếu là hắn huyễn thuật có thể đạt tới Chu Phong Bình cấp bậc, ngược lại là có hy vọng. Ta đang suy nghĩ cái gì, cái này sao có thể? Vân Sước Hề một trận tốt lời. Nhưng ánh mắt vẫn là trên người Thạch Tiểu Nhạc dừng lại thêm chỉ chốc lát, hưng phấn đến Thạch Tiểu Nhạc thẳng xoa quyền, nhưng trong lòng ám đạo, U Ngộng giáo thánh nữ, đây chẳng phải là chính trong khi đang suy nghĩ, nha hoàn đến báo, nói U Ngộng giáo cùng Lang Tà tông người đến. Vân Sước Hề vội vàng dẫn 6 người đứng dậy đón lấy. Vân tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ai trong sân chập chờn hoẹ hoa thụ, dưới ánh mặt trời lóe ra lấm ta lấm tấm rực rỡ. Dưới cây chính đi ra một đám người, cùng với cái kia Tiêu Hồn Thanh Tuyến, Tả Tông 7 người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt một tên hắc xa thiếu nữ. Thế gian thật có khuynh quốc khuynh thành sao? Trông thấy nàng, ngươi liền sẽ tin tưởng. Nhâm Ngộng chân giang tươi cười vũ mị, Tiêu Vũ kiếm gặp qua còn tốt, giống Hàn Sâm, Đồng Thiên Tích còn là lần đầu tiên gặp, không khỏi sắc mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Vân Sước Hề thân thiết mà tiến lên kéo lại Nhâm Ngộng chân tay. Nhưng là ít có người chú ý tới, Nhâm Ngộng chân ánh mắt lại vượt qua Vân Sức Hề, rơi vào hậu phương Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Thạch Tiểu Nhạc thầm kêu hỏng bét. Trong cơ thể hắn có huyết dương chi môi, cho dù dịch dung thuật cao minh đến đâu, chỉ sợ vẫn là sẽ bị đối phương cảm ứng được. Hơn hết trong nháy mắt hắn lại chấn định lại, huyết dương chi môi đối Nhâm Ngộng chân có ích cực điểm, nàng không có đạo lý bại lộ mình. Quả nhiên, Nhâm Ngộng chân trong mắt hiện lên mỉm cười về sau, nhưng lại cấp tốc rời, cùng Vân Sức Hề nói tới nói lui. Hai tên tuấn lãng nam tử đi hướng hai nữ, bên trái vị kia ngậm cười không nói, nhìn về phía Nhâm Ngộng chân ánh mắt, nhất là tràn đầy yêu thương. Bên phải vị kia lại lớn tiếng hét lên, hai người các người, muốn ôn chuyện chờ ngồi xuống lại tự, ta chuẩn bị một năm, nhưng chờ không nổi muốn cùng chư vị luận bàn một chút nữa nha. Trong lời nói tràn ngập kích động hương vị. Dám như thế tới gần ma đạo tuyệt đại song thủ, lại không hề cố kỵ. Hai vị nam tử thân phận miêu tả sinh động, chính là Lang Tà Tông Nguyên Tử, tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 13 Hách Liên Dũng, cùng em trai Hách Liên Bá. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.